Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Dị Thế Đạo Môn tập số 3 vào khung giờ buổi trưa. Mình đang cố gắng cố định cái giờ của một ngày, và buổi trưa vào lúc 12 giờ và buổi tối vào lúc 20 giờ. Hôm nay thì buổi trưa đang hơi muộn một chút, các bạn thông cảm nha. Nhưng từ ngày mai sẽ cố gắng buổi trưa 12 giờ và buổi tối 20 giờ. Còn bây giờ thì sẽ cùng đến với tập mới nhất của buổi trưa nha. Xin mời! Chương 21. Thanh Tuyết, Thanh Vũ trang điểm. Lý Bình An nhìn về phía Bạch Vân đạo trưởng, cười ha hả nói: "Vẫn là câu nói kia, đây là một trong những truyền thừa của Tam Thanh Quan ta, tin thì là thật, không tin thì là giả. Theo ngươi thấy nhân tộc là tới như thế nào?" Thời điểm nói lời này, nội tâm của Lý Bình An thình thịch rung động. Nữ oa tạo người là truyền thuyết của trái đất, cũng không phải truyền thuyết của thế giới này, ngàn vạn lần không nên bị vạch trần. Ánh mắt của Bạch Vân đạo trưởng mờ mịt, theo sau lắc đầu cười khổ. Không biết, sự tình thời kỳ viễn cổ thì không người hiểu biết. Chỉ biết, khi đó tựa hồ đã xảy ra náo động một hồi, tất cả sự tình đều là không có truyền xuống được. Trong lòng của Lý Bình An vui vẻ. Như vậy ta giả mạo tông môn viễn cổ chẳng phải là sẽ không bị vạch trần sao? Thật tốt! Thanh Phong mở ra tay mình, đặt ở trước mặt, lật tới lật lui lòng bàn tay cùng mu bàn tay, thì thầm tự nói: "Ta đẹp mắt như vậy, người xinh đẹp như vậy lại làm ra từ bùn đất sao? Giả mà, nhất định là giả. Ta khẳng định là do nữ hoa nương nương kia dùng ngọc làm nên, các ngươi mới là từ bùn đất làm nên." Thanh Vũ ôm bả vai của chính mình, nói thầm: "Thật đáng sợ, thật đáng sợ." Lý Bình An thì buồn cười nói: "Đáng sợ cái gì?" Vẻ mặt của Thanh Vũ đau khổ nói: "Về sau ta sẽ không dám tắm rửa nữa đâu, vạn nhất hóa thì làm sao bây giờ?" Lý Bình An xoa xoa đầu của Thanh Vũ, cười ha hả nói: "Hóa không được đâu, chúng ta đều là dính tiên khí của nữ hoa nương nương rồi, làm sao mà lại hóa ra được?" Thanh Vũ cao hứng nói: "À đúng nha." Lý Bình An thì vội đứng dậy nói: "Đều đi ngủ cả đi, ngày mai còn phải làm tỏa khóa sớm đấy." Thanh Vũ, Thanh Tuyết, Thanh Phong, Bạch Vân đều đứng lên, nhìn theo Lý Bình An đi về hướng phòng bên cạnh đại sảnh. Lý Bình An vừa đi, Thanh Vũ liền chạy đến bên người của Thanh Phong, hâm mộ nói: "Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp nha." Thanh Phong thì che miệng cười khẽ, ngồi trở lại trong ghế, ném ra một cái mỹ nhãn rồi nói: "Các người cũng thật xinh đẹp mà." Thanh Vũ lắc lắc đầu: "Chúng ta không có xinh đẹp, chúng ta thực xấu mà." Thanh Tuyết lôi kéo quần áo của Thanh Vũ, nghiêm túc nói: "Không thể gọi tỷ tỷ được." Thanh Vũ bừng tỉnh nói: "À đúng đúng, ta quên." Thanh Phong mặt mày mỉm cười nói: "Hai vị muội muội, các ngươi kỳ thật cũng rất xinh đẹp mà, chỉ là không biết trang điểm mà thôi. Các ngươi kể cho ta chuyện xưa, cái gì gọi là đạo tổ truyền đạo kia đi. Ngày mai ta trang điểm cho các ngươi được không?" Ánh mắt của Bạch Vân đạo trưởng cũng sáng lên, tâm tư muốn rời đi ban đầu liền biến mất, ngồi trở lại trong chỗ ngồi. Thanh Tuyết lắc đầu nói: "Không đúng, không đúng. Ngươi không thể gọi chúng ta là muội muội được, ngươi phải gọi chúng ta là sư tỷ." Thanh Vũ cũng gật đầu liên tục nói: "Không sai, lúc ăn cơm sư phụ nói với chúng ta, ngươi là về đây sau phải gọi chúng ta là sư tỷ." "Sư tỷ? Gọi hai cái tiểu hài tử các ngươi là sư tỷ sao?" Khóe miệng của Thanh Phong co giật hai lần. "Đánh chết ta cũng sẽ không gọi đâu." Thanh Vũ uy hiếp nói: "Ngươi không gọi thì chúng ta sẽ không kể cho ngươi nghe đâu." Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Bạch Vân đạo trưởng thì lạnh nhạt mở miệng nói: "Gọi đi." Ý cười trên mặt của Thanh Phong sượng lại, lập tức đổi thành nụ cười ngọt ngào gọi: "Sư tỷ." Thanh Vũ vui mừng nhảy nhót kêu lên: "Ta làm sư tỷ rồi đấy, ta được làm sư tỷ rồi." Thanh Phong tức tối nói: "Rồi kể đi còn gì nữa." Thanh Vũ, Thanh Tuyết ngồi lại trên ghế. Thanh Tuyết giảng. Chuyện này thì còn phải bắt đầu từ thuở khai thiên tích địa. Do đã có kinh nghiệm kể chuyện một lần, nên lần thứ hai này Thanh Tuyết kể rất ra dáng. Bạch Vân đạo trưởng nghe đến thần sắc hốt hoảng, hay thật. Ngay cả khai thiên tích địa cũng lấy ra. Trời đất này lại do một cự nhân dùng diều lập ra sao? Có thể sao? Rạng sáng ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Thanh Vũ, Thanh Tuyết đã chủ động chui ra khỏi ổ chăn của mình rồi. Mặc đạo bào tung tăng chạy tới cản viện, gọi lớn. Sư muội dậy đi thôi. Tiếng cửa phòng mở cọt kẹt đi ra. Thanh Phong mặc quần áo ngủ đứng trước cửa. Đôi mắt ngái ngủ, có chút khó nghe giấu được vẻ tuấn mỹ của mình. Thanh Vũ, Thanh Tuyết cười khúc khích chạy qua. Hóa ra, ngươi ở đây hả? Thanh Phong ngáp một cái. Ây hồi, sao sáng sớm ngươi dậy sớm vậy? Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn Thanh Phong, trong mắt đầy chờ mong nói. Sư muội, ngươi nói muốn trang điểm cho chúng ta xinh đẹp hơn mà. Thanh Phong hơi ngưng lại, cảm thán trong lòng. Đúng là nữ nhân mà. Hắn tránh sang một bên nói. Vào đi, còn nữa, ta là nam, sau này các ngươi phải gọi là sư đệ. Biết rồi. Thanh Vũ, Thanh Tuyết vui vẻ chạy bước nhỏ vào, tò mò nhìn ngang ngó dọc. Thanh Phong thì dẫn các nàng đến trước bàn trang điểm nói. Từng người một. Thanh Tuyết, người trước đi, ngồi xuống nào. Ừ. Chương 22. Thanh Tuyết, Thanh Vũ trang điểm, hạ. Thanh Tuyết nghiêm túc ngồi xuống trước bàn trang điểm, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt. Thanh Phong thì lần lượt mở từng cái hộp trang điểm trước bàn, phấn son bột nước, thiếp hoa, son môi, cọ vẽ, hương phấn, đủ mọi loại mỹ phẩm trang điểm đều có. Thanh Tuyết, Thanh Vũ nhìn đến hoa cả mắt chóng cả mặt, trong mắt đều là rung động. Thanh Phong sư muội thật lợi hại nha. Thanh Phong cười nói. Các ngươi còn nhỏ, không thích hợp trang điểm đậm đâu, chỉ cần thoa phấn nhẹ để nâng khí sắc là đủ rồi. Rồi bắt đầu dùng tay hí hoáy bôi vẽ lên mặt của Thanh Tuyết. Thanh Tuyết căng thẳng, siết chặt bàn tay nhỏ của mình lại. Một lúc sau thì bên ngoài sân, Lý Bình An đi ra từ trong phòng lớn, lớn tiếng hô lên. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, đi làm bài khóa sớm thôi. Trong càn viện thì Bạch Vân đạo trưởng chậm rãi đi ra. Lý Bình An cười cười nói. Thật ngại quá, làm phiền ngươi nghỉ ngơi rồi. Bạch Vân đạo trưởng lắc lắc đầu. Không có, ta cả đêm qua không ngủ. Lý Bình An kinh ngạc hỏi. Vì sao vậy? Giường chiếu không thoải mái hay sao? Bạch Vân đạo trưởng cười nói. Ta và đệ tử của ta lang thang khắp nơi, nếm qua không biết bao nhiêu khổ cực rồi. Nhiều lúc chỉ có thể ngủ ở ngoài trời thôi. Có một nơi ở chúng ta thế này đã thấy đủ ấm lắm rồi. Sao dám kén chọn được chứ? Vậy thì tại sao vậy? Bạch Vân đạo trưởng liếc nhìn Lý Bình An thật sâu rồi nói. Cả đêm này ta vẫn luôn nghĩ về bàn cổ khai thiên, nữ oa tạo người. Lý Bình An bật cười nói. Này có gì hay ho mà nghĩ nhiều cả đêm vậy? Bạch Vân đạo trưởng cười khổ nói. Quan chủ, người không biết những gì ngài nói với ta có tính phá vỡ bao nhiêu đâu. Nếu như truyền ra có thể dẫn đến chấn động lớn cỡ nào đâu. Có điều lấy thực lực của ngài hẳn cũng chẳng sợ những thứ này. Lý Bình An ngỡ ngàng nói. Thực lực? Thực lực của ta rất cao sao? Hắn thầm lầm bầm. Không đúng, ta đánh có một xà yêu nho nhỏ mà cũng tốn sức gần chết. Suýt nữa thì không xử được cơ mà. Bạch Vân đạo trưởng cho một ánh mắt hiểu rõ nói. Hiểu, ta nhất định sẽ không truyền ra lung tung đâu. Quan chủ, ta có một chuyện muốn hỏi ngài. Sư phụ chúng con tới đây. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cười khanh khách chạy tới. Lý Bình An thấy các nàng cười hỏi. Sao các ngươi lại chạy từ trong càn viện ra? Hai người chạy tới trước mặt của Lý Bình An. Thành Vũ ngẩng đầu nhìn Lý Bình An đầy mong chờ nói: "Sư phụ, người xem con có đẹp hơn không?" Lý Bình An lúc này mới chú ý hai đứa nhỏ đều trang điểm nhẹ, làn da hồng hào, mắt sáng ngời, đầy sức sống, rất đáng yêu. Lý Bình An gật đầu cười: "Đáng yêu, thật sự đẹp hơn mà." Hai người reo hò: "Sư phụ khen chúng ta kìa, đẹp hơn rồi, đẹp hơn rồi." Thanh Phong uể oải bước ra khỏi càn viện, một thân đạo bào giản dị cùng với cách mặc của hắn tạo ra một vẻ đẹp khác thường. Lý Bình An nhìn hắn, than thở trong lòng một tiếng: "Một đứa con trai sao lại có thể đẹp trai như vậy chứ hả? Khiến cho quan chủ ta đây áp lực cực lớn." Lý Bình An nói ra, dẫn đầu đi ra càn viện. "Được rồi, đi thôi, đi làm quá sớm." Ngoài viện của Tam Thanh Quan cũng đã thay đổi nhiều rồi. Một con đường lớn từ cửa trước dẫn thẳng đến Tam Thanh Điện. Trước đại điện có thêm một quảng trường nhỏ. Trên quảng trường có một thái cực đồ rất lớn. Lý Bình An dẫn họ đi vào đại điện, cung kính dâng hương tế bái Tam Thanh Đạo Tổ. Sau đó cùng với Thanh Vũ, Thanh Tuyết ngồi xếp bằng trên bồ đoàn bên cạnh, bắt đầu tụng kinh. Thanh Vũ, Thanh Tuyết lắp ba lắp bắp đọc theo. Bạch Vân Đạo Trưởng, Thanh Phong rời khỏi đại điện, đứng ở ngoài cổng tò mò lắng nghe. Nghe một lát thì Thanh Phong ngủ gật. Bạch Vân Đạo Trưởng ngược lại càng nghe càng chăm chú. Mỗi một câu kinh văn đều như trống chiều chuông sớm gõ vào lòng, chấp nhiếp tâm thần, thanh tịnh linh hồn. Sau khi tụng kinh xong, bên ngoài trời đã sáng rồi. Bạch Vân Đạo Trưởng nhắm mắt đứng trước cổng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sau khi Lý Bình An dẫn Thanh Vũ, Thanh Tuyết đi ra ngoài, Bạch Vân Đạo Trưởng mới mở mắt ra, trong mắt tràn đầy rung động. Kinh văn như thế này e rằng không yếu hơn Đại Quang Minh Kinh của Thánh Đường đâu. Rốt cục là ai viết vậy? Thế gian này còn có đại năng như vậy sao? Lẽ nào Tam Thanh Quan này thật sự là truyền lại từ ẩn thế tông môn từ thời thượng cổ? Giọng nói của Lý Bình An truyền tới từ bên ngoài. "Bạch Vân, chuẩn bị bữa sáng thôi." Bạch Vân lấy lại tinh thần, vội vàng cung kính: "Vâng." Rồi xoay người xoải bước đi về phía hậu viện. Trên thái cực đồ ngoài đại điện, Lý Bình An mang theo Thanh Tuyết, Thanh Vũ từ tốn đánh thái cực quyền, tay chậm chân chậm nhưng đầy mỹ cảm. Thanh Phong thì dựa vào lan can trước cổng Tam Thanh đại điện bên cạnh, nghịch ngón tay như ngọc của mình nói: "Quan chủ, các ngươi đang dạy đánh quyền sao?" Lý Bình An cười đáp: "Đúng rồi." Chương 23: So quyền. Thanh Phong lười nhác nói: "Quan chủ, ta thừa nhận tu vi của ngài thiệt tuyệt luân nha, nhưng mà bộ quyền pháp thế này của ngài thì cũng là quá yếu đi, chậm gì gì cứ như bà lão vậy, có lợi ích gì không?" Lý Bình An cười ha hả nói: "Thái cực sinh ra từ vô cực, là mẹ của âm dương, động thì phân mã mà tĩnh thì hợp, không nhanh không chậm, tùy co mà duỗi. Người cương ta nhu gọi là tẩu, người nghịch ta thuận gọi là dính. Động gấp thì ứng gấp, động chậm thì ứng chậm." Thanh Phong chìa tay của mình ra dưới ánh mặt trời ngắm nghía một chút. "Ái cha, thật đẹp." Hắn tùy ý nói. "Không hiểu nhá, ta chỉ biết các nàng học xong bộ quyền pháp như thế này giống bà lão vậy thì chẳng có tác dụng gì cả. Nếu xảy ra tranh chấp với người khác thì sẽ bị đánh ra bã đấy." Thanh Tuyết, Thanh Vũ bĩu môi nhìn Thanh Phong với vẻ bất mãn. Lý Bình An thì nhìn Thanh Phong rồi cười nói: "Vậy không bằng người tới thử xem đi." Thanh Phong trợn trắng mắt nói: "Tu vi của ngài siêu phẩm nhập thánh, ta lại không ngu đâu." Lý Bình An lắc đầu nói: "Chúng ta đều không dùng tu vi, tỉ thí quyền pháp một chút thôi." Thanh Phong nghi ngờ nói: "Ngươi dùng bộ quyền pháp chậm như rùa này sao?" Lý Bình An gật đầu cười. Đúng vậy. Thanh Phong động lòng. Nếu có thể đánh bại một đại lão siêu phàm nhập thánh thế này, truyền ra ngoài thì chẳng phải mình thật trâu bò sao? Nhìn cái bộ quyền pháp chậm gì gì của Lý Bình An và Thanh Tuyết, Thanh Vũ cũng không phát hiện ra điểm nào lợi hại cả. Sợ rằng bất cứ một người bình thường nào cũng đều có thể đánh bại bọn họ. Dục vọng đánh bại lão siêu phàm nhập thánh này bắt đầu bùng cháy từ sâu trong lòng của Thanh Phong. Cơ hội một đi không trở lại, nghiến răng làm. Quan chủ, ta tới đây. Thanh Phong từ trên nhảy xuống, đá vào mặt của Lý Bình An. Lý Bình An phất tay áo. Thanh Tuyết, Thanh Vũ kêu lên một tiếng, bay lên, rơi xuống sát rìa quảng trường xa xa. Đồng thời Lý Bình An nhẹ nhàng lùi lại một bước, tránh một đá của Thanh Phong. Tay đặt trên mắt cá chân, vừa nhấc vừa kéo. Thanh Phong kinh hô một tiếng, xoay một vòng, văng ra khỏi, lao nhộn trên không, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Lý Bình An một tay đặt sau lưng, cười hỏi. Thế nào? Khuôn mặt tuấn mỹ của Thanh Phong tràn đầy nghi hoặc nói. Chuyện gì vậy? Sao ta lại lao ra ngoài thế này? Lý Bình An ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đi. Được. Xem thánh đường tài quyết quyền của ta đây. Thanh Phong hét lớn một tiếng, dậm chân trên phiến đá oành một cái, bắn tới phía của Lý Bình An, như một mũi tên nhọn vậy. Một quyền đánh ra huy hoàng đại khí, mang theo mấy phần ý cảnh khó chống đỡ. Lý Bình An khẽ cười nói. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, xem kỹ nha. Chiêu này gọi là như phong tự bế, thái cực quyền viên chuyển, diện diện nhược tôn, như phong bách mạch, tự bế thiên tôn. Hai tay của Lý Bình An chậm rãi khoanh tròn trước mặt, nắm đấm của Thanh Phong tiến vào vòng tròn, nhất thời giống như rơi vào vũng bùn xoáy vậy. Quyền kình chớp mắt bị làm suy yếu dần đi, ngay cả cánh tay cũng không ngừng run rẩy dưới sức kéo của thái cực quyền. Sắc mặt của Thanh Phong đại biến. Làm sao có khả năng này? Đây là quyền pháp kỳ quái gì đây? Lý Bình An tiếp tục hỏi. Nhìn cho kỹ nha, chiêu này gọi là vân thủ, vân vô thường thái, tùy phong nhi hành. Thanh Phong nghe vậy mà biến sắc, nhanh chóng lùi lại. Lý Bình An cười tủm tỉm, dán sát lên tay, quấn lên tay của Thanh Phong kéo. Thanh Phong kêu lên một tiếng, cả người không tự chủ được điều khiển. Cả cánh tay di chuyển theo động tác của Lý Bình An, dưới chân lảo đảo lắc lư trái phải. Nhìn cho kỹ nha, chiêu này gọi là vân thủ, vân vô thường thái, tùy phong nhi hành. Thanh Phong nghe vậy biến sắc, nhanh chóng lùi lại. Lý Bình An thì cười tủm tỉm, dán sát lên tay, quấn lên tay của Thanh Phong kéo. Thanh Phong kêu lên một tiếng, cả người không tự chủ được điều khiển. Cả cánh tay di chuyển theo động tác của Lý Bình An, dưới chân lảo đảo lắc lư trái phải. Đơn tiên, nhất tự trường xà, họa đông tây, kích thủ vĩ động tinh thần quán. Bùm một tiếng giòn giã, cánh tay của Lý Bình An tựa như linh xà đánh vào ngực của Thanh Phong. Thanh Phong rên lên một tiếng, ngay lập tức bay ra ngoài, liên tục bước mấy bước trên phiến đá mới ngừng lại. Lý Bình An thu thế cười nói. Thanh Phong, thế nào? Thanh Phong ôm ngực, bàng hoàng, đứng ở tại chỗ thì thào. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao có khả năng? Rõ ràng nhìn chậm như vậy, tại sao lại có thể ngăn ta lại? Sao có thể đánh chúng ta đây? Hai mắt của Thanh Tuyết, Thanh Vũ sáng ngời. Thanh Vũ phấn khích kêu lên. Sư phụ thắng rồi, sư phụ thắng rồi. Thanh Tuyết cũng mừng rỡ. Sư phụ thật lợi hại, thật quá giỏi đi. Lý Bình An nhìn các nàng nói. Còn không mau, đi luyện công đi. Dạ, sư phụ. Hai người hào hứng chạy qua, xem một trận đấu tuyệt vời. Bây giờ bọn họ tràn đầy hứng thú rồi. Lý Bình An dạo bảo. Tùng phóng khuất thân nhân mặc chi, trừ kháo triển nhiễu ngã giai y. Thanh Vũ, Thanh Tuyết cũng lanh lảnh đọc theo. Thanh Phong đứng ở bên cạnh thì đờ người ra nhìn bọn họ đánh quyền. Ta bị gục bởi bộ quyền pháp chậm gì gì này sao? Một lúc sau thì Thanh Phong lấy lại tinh thần, chạy về phía trước ngập ngừng nói. Ta cũng muốn học. Chương 24. Chuyện cũ Thanh Phong. Lý Bình An cười nói, được. Thanh Phong lập tức vui mừng, đứng sau Thanh Tuyết Thanh Vũ, quan sát kỹ động tác của Lý Bình An, bắt đầu làm theo. Hồi lâu sau thì Bạch Vân đạo trưởng đi ra từ hậu viện nói to, quán chủ, có thể ăn cơm rồi. Lý Bình An áp tay thu thế, ba người còn lại cũng học theo, áp tay thu thế. Lý Bình An cười nói, ra hậu viện thôi. Được rồi, đi ăn cơm nào. Rồi chạy vào trong. Thanh Tuyết lặng lẽ nhìn Lý Bình An một chút, cũng chạy theo. Thanh Phong thì cúi đầu đi theo sau, có hơi thất thần. Bộ quyền pháp này rốt cuộc là cái gì vậy? Tại sao ta lại bị thua? Bữa cơm này Thanh Phong cũng không nếm được ra mùi vị gì. Sau khi ăn xong, Thanh Phong giúp Bạch Vân đạo trưởng rửa chén bát bên giếng. Bạch Vân đạo trưởng nghi ngờ nói, Tiểu Phong, hình như con có tâm sự sao? Thanh Phong nói, con bị quan chủ đánh bại. Bạch Vân đạo trưởng cười lớn nói, ta còn tưởng là chuyện gì, tu vi của quan chủ, con cũng đã thấy rồi đấy. Thao túng không gian, dễ như trở bàn tay. Thực lực như vậy cũng coi như là mấy đại thánh địa, có ít đối thủ lắm. Thanh Phong buồn bực nói, không, con không so tu vi, chỉ so quyền pháp thôi. Bạch Vân đạo trưởng phì cười, quyền pháp, con cho rằng đến cấp độ kia của quan chủ thì quyền pháp sẽ tệ sao? Thanh Phong nghiêm túc nói, con sử dụng tài quyết quyền của thánh đường tài quyết ti, mà hắn thì dùng chính là bộ quyền pháp nhập môn dạy cho hai tiểu nha đầu Thanh Tuyết Thanh Vũ, nhưng mà con lại thua, không còn manh giáp luôn. Tay của Bạch Vân đạo trưởng ngừng lại, ngưng trọng nói, phán quyết chi quyền, kiên cường vô trú, luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể một quyền đánh vỡ núi, vậy mà lại thua bởi quyền pháp nhập môn sao? Thanh Phong gật đầu nói, vấn đề là con thua một cách không hiểu được, rõ ràng nhìn bộ quyền pháp đó chậm gì à, giống như bà lão nhảy múa vậy, nghĩ sao cũng không ra tại sao lại thua. Bạch Vân đạo trưởng thở dài nói, quán chủ này của chúng ta thâm bất khả trắc rồi. Thanh Phong oán trách, còn không phải tại người sao? Nói cái gì mà muốn ẩn nấp trong tiểu phái? Kết quả mình bước vào đầm rồng hang hổ rồi. Sau này xem ngươi làm sao rời khỏi đây. Bạch Vân đạo trưởng không hài lòng nói, trách ta sao? Vì sư ta chính là một trong những thánh đường chủ giáo của Khánh Quốc, phong quang vô hạn. Nếu không phải người quyến rũ Minh Nguyệt, nữ nhi của thánh đường đường chủ Khánh Quốc, vì sư ta đến nỗi phải chạy trốn khắp nơi sao? Thanh Phong cười khẩy, sao con nghe nói người và một người thiếp thất của tái quyết ti ti tọa dây dưa không rõ, bị tái quyết ti ti tọa phát hiện, thế mới vội vàng trốn đi. Ta lúc đầu còn lấy làm dạ, người từ lúc nào lại nghĩ khí như vậy, không nói hai lời liền dẫn ta chạy trốn. Thì ra là người muốn chạy trốn, thuận miệng mang ta theo. Bạch Vân đạo trưởng ánh mắt thất thường, mũi toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, ngươi sao ngươi biết được? Thanh Phong đứng dậy, dùng sức đập nát cái đĩa trong tay, chỉ vào mũi của Bạch Vân đạo trưởng tức giận nói, lão bất tử, quá như là như vậy. Đã xé rách ra mặt rồi, Bạch Vân đạo trưởng cũng không sợ nữa, thản nhiên đứng lên nói, tất cả đều trách ta sao? Minh Nguyệt chính là nữ nhi của thánh đường đường chủ Khánh Quốc, thông minh, lanh lợi, nhu thuận động lòng người. Tuổi vừa mới bước sang 18 thôi, sao người có thể xuống tay hả? Nghe nói thánh đường đường chủ đã di tới Thánh Sơn rồi, đến khi thánh đường tổng bộ phát lệnh giết, xem ngươi chạy trốn đi đâu. Chúng ta đó là lưỡng tình tương duyệt, người với thiếp thất của tái quyết ti đọa yêu đương vụng trộm mới là không biết xấu hổ đấy. Hai người lườm nhau một cái, ai cũng không phục, tiếp tục ngồi xổm xuống rửa chén bát. Đợi sau khi hai người dọn dẹp xong đồ vặt rồi, hầm hừ với nhau rồi mạnh ai nấy đi. Bên ngoài đã có thôn dân đến dâng hương. Mấy ngày nay, sau khi được Mãng Sơn bọn họ tuyên truyền, càng ngày càng có nhiều người biết nơi này có thần miếu, hơn nữa không cần tế phẩm là thịt. Bạch Vân đạo trưởng đi ra hậu viện thì nhìn thấy vài thôn dân mặc đồ rách rưới đang cúi người hành đại lễ với cả Bình An. Lý Bình An thì cũng vội đỡ lấy họ, khuyên họ rời đi. Bạch Vân đạo trưởng đi đến bên cạnh của Lý Bình An cười nói: "Quan chủ, ngài thật hòa nhã." Lý Bình An thì tay dựng phất trần, lắc đầu nói: "Hầy, chúng sinh khó khăn, tất cả những gì ta có thể làm chỉ là giúp đỡ bọn họ trong khả năng, cũng không muốn bọn họ phục tùng ta." Bạch Vân đạo trưởng gật đầu liên tục nói: "Quan chủ nói phải, nói hay lắm." Chương 25: Phân chia cảnh giới. Lý Bình An quay đầu lại cười nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Bạch Vân đạo trưởng dần dần nghiêm túc nói: "Quan chủ, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Ngươi đi theo ta." Lý Bình An xoay người đi về phía hậu viện. Bạch Vân đạo trưởng đi theo sau. Hai người đi đến bên cạnh hồ nước ở hậu viện, ngồi trong lương đình. Lý Bình An hỏi: "Chuyện gì vậy?" Bạch Vân đạo trưởng vội hỏi: "Trong câu chuyện đêm qua, quan chủ có nhắc tới thánh nhân. Thánh nhân này không phải là nói thánh cảnh hay sao?" Lý Bình An khó hiểu: "Thánh cảnh là cái gì?" Bạch Vân đạo trưởng nói: "Chính là cảnh giới cuối cùng của tu hành, nhưng còn kém xa thực lực của thánh nhân mà ngài nói, cũng không làm được việc thoát khỏi thế giới này được." Lý Bình An nổi lên hứng thú hỏi: "Không biết tu hành có những cảnh giới nào vậy?" Bạch Vân đạo trưởng kinh ngạc hỏi: "Quan chủ, ngài không biết sao?" Lý Bình An thong thả nói: "Tam thanh truyền thừa từ thượng cổ hồng hoang đã lâu không xuất thế rồi, cho nên cũng không có hiểu sự phân chia cảnh giới ở bên ngoài. Cách mà chúng ta luôn sử dụng vẫn là phân chia cảnh giới từ thời thượng cổ." Bạch Vân đạo trưởng vội hỏi: "Không biết thời thượng cổ cảnh giới được phân chia thế nào?" Lý Bình An nói: "Trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp, đại thừa." Những gì Lý Bình An nói cũng không sai. Đây quả thực là cảnh giới tu luyện mà hệ thống nói với hắn. Bạch Vân đạo trưởng thì hoảng hốt một hồi rồi nói: "Đây chính là cảnh giới tu luyện của thời thượng cổ sao? Phân chia ít hơn một cấp bậc so với cả hiện giờ." "Ồ, hiện giờ phân chia ra sao?" Bạch Vân đạo trưởng cung kính đáp: "Mấy vạn năm trước, tinh quái có cấp bậc của tinh quái, quỷ thần có cấp bậc của quỷ thần, tu luyện giả có cấp bậc của tu luyện giả, phân chia không rõ. Thế là mấy đại thánh địa mở đại hội, thống nhất cấp bậc tu sĩ trong thiên hạ, chia từ nhất đến ngũ cấp. Trên ngũ cấp là siêu phàm, sau siêu phàm là nhập thánh." Lý Bình An lẩm bẩm: "Nhất đến ngũ cấp, siêu phàm, nhập thánh. Đúng thật là nhiều hơn một cấp bậc tu luyện của ta rồi." Bạch Vân đạo trưởng mong đợi hỏi: "Quan chủ, những tiên thần mà ngài nói là cảnh giới gì? Thánh nhân là cái gì vậy?" Lý Bình An lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Không thể nói, không thể nói. Ngươi chỉ cần biết mạnh hơn thánh cảnh là rất nhiều thôi." Bạch Vân đạo trưởng tiếc nuối gật đầu, sau đó đứng lên nửa quỳ mà cúi đầu nói: "Quan chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Kinh văn mà ngài tụng niệm lúc sáng nay có thể truyền thụ lại cho ta hay không?" Lý Bình An đưa tay ra đỡ Bạch Vân đạo trưởng, bật cười nói: "Bạch Vân, ngươi là đệ tử ngoại môn của đạo môn ta rồi, đương nhiên phải thường xuyên tụng kinh. Ngươi không nói cũng không thoát được đâu. Mau đứng dậy đi." Trên mặt của Bạch Vân thoáng vui mừng, phấn khởi nói: "Đa tạ quán chủ." Rồi thuận thế đứng dậy. Lý Bình An đứng dậy nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem tín đồ bên ngoài." "Vâng." Bạch Vân đạo trưởng đứng dậy đi theo Lý Bình An ra ngoài. Một tháng chậm rãi trôi qua, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thanh Phong đều học được Thái Cực Quyền, Kinh Ngọc Hoàng cũng học thuộc luôn. Rất có dáng vẻ của một đạo nhân. Chỉ là Thanh Phong đạo nhân này quá tuấn tú, thường thu hút nam nữ đến dâng hương tới bắt chuyện. Điều này khiến cho Lý Bình An rất không vui. Cách vài dặm, dưới chân núi Tam Thanh Quan, có một thôn nhỏ. Trong thôn lấy đá và gỗ xây nhà. Trước vài cái nhà dựng giá gỗ, trên giá gỗ phơi da thú thảo dược. Mấy người phụ nữ đang mài vũ khí trong thôn, còn có một số hài tử nghịch ngợm chạy xung quanh. Một người phụ nữ nhìn mấy đứa trẻ chạy qua từ bên cạnh cười nói: "Đã lâu rồi không nghe thấy tiếng cười của lũ trẻ trong thôn nhỉ?" Một phụ nữ bên cạnh gật đầu liên tục, nghĩ lại còn thấy sợ nói: "Con xà yêu đáng hận kia cuối cùng cũng chết rồi. Nghe nói người đánh chết là quan chủ Tam Thanh Quan đấy." Một người phụ nữ ánh mắt sáng lên nói: "Ta đến Tam Thanh Quan rồi nha, còn dâng hương cho Tam Thanh đạo tổ đấy. Cầu ngài phù hộ cho ta sinh được một bé trai bụ bấm. Ta cũng đi rồi đấy, ta cũng đi rồi nha. Cảm thấy ánh mắt của Tam Thanh đạo tổ ôn tồn hiền từ như vậy. Ta cũng thấy vậy này. Ngày mai chúng ta cùng đi nhé." "Được, được, được. Chúng ta cầm mang theo ít đồ không?" "Thần linh trong Tam Thanh Quan không nhận thịt, cũng không cần tế phẩm. Mỗi lần đi, ta đều thấy rất ngại." "Đúng đấy, không có tế phẩm, thần linh thật sự sẽ phù hộ cho ta sao? Vậy chúng ta mang theo ít đồ ăn đi. Tam Thanh đạo tổ không cần, vẫn có thể cho đạo trưởng trong quán mà." Chương 26. Mãng Sơn bị thương. Nói tới đạo trưởng, Thanh Phong đạo trưởng, các người đoán xem, hắn là nam hay nữ vậy? Là nam, là nữ, chắc chắn là nam rồi, ngực của hắn vẳng như vậy cơ mà. Không thể nào, trên đời này sẽ có nam nhân đẹp như vậy sao? Chắc chắn là nữ, còn là nữ hài của nhà phú quý nữa cơ. Khi mấy người phụ nữ đang tán gẫu về giới tính của Thanh Phong, một tiếng kêu vui sướng của một đứa trẻ truyền tới từ cửa thôn. "Mãng Sơn đội trưởng trở về rồi, mang theo một con quái vật rất lớn." Người trong thôn rít ùa ra, có nam có nữ, có già có trẻ, vui mừng hớn hở tụ tập ở cửa thôn. Bên ngoài núi rừng, Mãng Sơn dẫn theo một nhóm người vạm vỡ hò hét khẩu hiệu, khiêng một đầu heo rừng to lớn có thể sánh với cả một cái đầu voi. Một ông lão chống quải trượng bước tới, mặt đầy nếp nhăn, cười tươi như hoa cúc nói: "Mãng Sơn, vừa ra ngoài đã thu hoạch được một đầu heo rừng lớn như vậy." Mãng Sơn quát: "Thả ra nào!" Mấy người buông tay, ầm một tiếng, heo rừng ngã trên đất, mặt đất rung chuyển. Thôn trưởng vội chống quải trượng đứng vững, cả người lắc lư mới không bị ngã. Mãng Sơn thì cười ha hả nói: "Hôm nay vận may tốt, đi ra không xa thôn đã thấy đầu heo rừng này đang đánh với cả một đầu báo. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, báo trốn đi, bị chúng ta nhặt được của hời." Thôn trưởng cười ha hả: "Tốt lắm, từ sau khi bái Tam Thanh Quan, vận may của thôn chúng ta tốt hơn rất nhiều. Lát nữa để lại cho mấy vị đạo trưởng một phần thịt ngon." Thôn dân cười vang vui vẻ, Mãng Sơn thì cười toe toét nói: "Phải vậy, phải như vậy mới đúng. Hay, thì ra con mồi của ta bị các người cướp đi." Một tiếng cười lạnh truyền từ bên ngoài tới. Tiếng cười của mọi người lập tức cứng lại, đều nhìn về hướng giọng nói truyền đến. Bọn người Mãng Sơn cũng xoay người nhìn qua. Chỉ thấy trong rừng xa xa, mấy người mình mặc áo da thú, tay cầm loan đao, cưỡi trên cự lang từ từ đi tới. Vuốt sói yên tĩnh, không tiếng động đáp trên đất, ánh mắt hung ác nhìn chòng chọc đám người của Mãng Sơn. "Là sói, là người của Lang Vương thôi bên cạnh. Mẹ ơi con sợ." Trong đám người vang lên từng trận tiếng la hét bồn chồn. Mãng Sơn cầm trường mâu đi về phía trước, chống trường mâu trên đất quát: "Lang nha, Đây là con mồi chúng ta khổ cực săn được, sao lại thành của nhà ngươi? Lang nha dẫn đầu nhếch mép cười, vết sẹo trên mặt vặn vẹo càng thêm hung ác nói. Nghe nói tế linh của các ngươi đã chết rồi phải không? Mãng Sơn trong lòng trùng xuống, lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì? Loan đao trong tay của Lang Nha vung lên, lạnh giọng nói. Dâng ra 10 cặp hài đồng, sau đó thuần phục. Không bao giờ! Mãng Sơn giận dữ gầm lên. Vậy các ngươi chỉ có thể chết thôi. Mãng Sơn siết chặt trường mâu trong tay, chiến ý phần phật trong mắt. Một người đàn ông ở cạnh hét lên. Lang Nha! Khi trước, tế linh của chúng ta ở đây cũng không có bức ép các ngươi cơ mà. Lang Nha cười ha hả. Tế linh của các ngươi không phải là không ở đây sao? Những người khác cưỡi sói cũng đều cười lớn. Lang Nha vẫy loan đao trong tay nói. Mãng Sơn, cho ngươi một cơ hội, đánh bại ta, ta sẽ tha cho các ngươi. Mãng Sơn trầm giọng nói. Được. Thân ảnh khẽ động xông về phía quả Lang Nha. Trường mâu trong tay cầm ở sau lưng. Trong mắt của Lang Nha lóe lên tia hung ác. Cự lang bên dưới cũng vọt ra. Keng một tiếng vang vọng, trường mâu và đoàn đao chạm nhau tóe ra tia lửa. Ngao! Cự lang há miệng cắn Mãng Sơn. Mãng Sơn lật người, một chân đạp vào giữa đầu sói. Cự lang gào lên một tiếng đau đớn. Muốn chết! Lang Nha hét lên, loan đao trong tay chém xuống eo của Mãng Sơn. Mãng Sơn giơ trường mâu cản lại, trượt trên đất liên tục, xoay người lại đứng vững. Hai người không nói một lời, đồng thời lao vào nhau. Trường mâu đảo ảnh tung bay, tiếng sói gầm không dứt, nhất thời khó phân cao thấp. Chết đi! Mãng Sơn hét một tiếng, trường mâu bay múa, chặn lại hai đạo phi đao. Một mâu đâm ra, phập một phát đâm xuyên cự lang thú cưỡi của Lang Nha. Đồng thời một thanh phi đao đâm vào vai của Mãng Sơn ngập chui. Thú cưỡi chết trước mặt, hai mắt của Lang Nha đỏ lên, giống hận. Từ trên phóng xuống bổ xuống đầu của Mãng Sơn. Mãng Sơn vội rút trường mâu đỡ đỉnh đầu. Keng một tiếng, Mãng Sơn nửa quỳ phịch xuống trên núi đá. Thôn dân đều thốt lên. Đội trưởng, Mãng Sơn, Mãng Sơn thúc! Lang Nha đá một cước trúng ngực của Mãng Sơn. Mãng Sơn phun ra một ngụm máu bay ra, trượt trên mặt đất hơn 10 mét. Lang Nha nắm đoàn đao, sải bước đuổi theo Mãng Sơn. Vừa tới gần Mãng Sơn, một đạo hắc ảnh từ dưới đất quét qua, phát ra tiếng huýt sáo. Lang Nha sắc mặt khẽ biến, tiếng xương nứt vang lên. Lang Nha đau đớn kêu lên, quỳ trên mặt đất. Mãng Sơn trở mình đứng dậy, trường mâu nháy mắt dừng trước mặt của Lang Nha, lau vết máu trên khóe miệng nói: Ngươi thua rồi. Chương 27. Tới cửa cầu cứu. Lang Nha ngẩu đầu nhìn Mãng Sơn, trong ánh mắt huyết hồng đầy vẻ mặt không cam lòng và phẫn nộ. Một đạo bạch quang xẹt qua, mắt của mọi người hoang lên. Mãng Sơn máu tung tóe, cả người bay ra ngoài, nằm trên đất không rõ sống chết, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Mãng Sơn, Mãng Sơn đại thúc, đội trưởng. Thôn dân đều kinh hoàng kêu lên. Mọi người nhìn về phía bạch quang bắn tới, chỉ thấy trong rừng có một đạo bạch quang ngạo nghễ đứng ở đấy, xoay người mấy cái nhảy lên biến mất trong nơi rừng sâu. Lang Nha nỉ non: Tế linh! Mấy người đàn ông cưỡi sói đến bên cạnh của Lang Nha, một người xoay người xuống đỡ Lang Nha đứng lên, đặt hắn lên lưng của tọa cưỡi mình. Lang Nha lạnh lùng nhìn dân làng nói: Cho các ngươi thời gian một ngày để suy nghĩ. Giờ này ngày mai không thuần phục thì diệt luôn. Chúng ta đi. Mấy đầu cự lang chở mấy người chạy nhanh biến mất trong rừng. Mãng Sơn, Mãng Sơn! Thôn dân hoang mang như ong vỡ tổ, kêu lên chạy về phía trước vây quanh Mãng Sơn. Lẫn vào đó là tiếng khóc. Một người phụ nữ bổ nhào đến bên cạnh Mãng Sơn kêu khóc: Đại Sơn, ngươi tỉnh lại đi. Người chết rồi, chúng ta phải làm sao đây? Một đứa nhỏ mặc áo da thú cũng khóc thút thít. Cha, cha ơi! Thôn trưởng giọng mạnh quải trượng xuống đất quát lớn. Đều khóc cái gì? Nhanh đi, lấy thuốc cầm máu đi. Lập tức có vài người đàn ông chen nhau ra khỏi đám đông, phóng vào trong thôn. Mỗi người ôm một bao thảo dược lớn chạy trở lại. Thôn trưởng hét lên. Đều tránh ra đi! Thôn dân rối rít tản ra xa. Chỉ còn lại người phụ nữ và đứa nhỏ khóc lớn bên trong. Thôn trưởng cầm thảo dược ngồi xổm, ấn lên ngực của Máng Sơn. Máng Sơn rên lên đau đớn. Người phụ nữ khóc lớn nhào về phía của Máng Sơn. Đại Sơn, Đại Sơn! Bên cạnh lập tức có người kéo lấy phụ nhân này, không để nàng bổ nhào lên người của Máng Sơn. Người nọ đỏ cả mắt nói. Thôn trưởng, những thảo dược này không cứu được Máng Sơn đại ca đâu. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Những người còn lại cũng thấp thỏm lo lắng nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng nghiến răng nói. Bây giờ thì chỉ có thể đánh cược thôi. Chúng ta mang Máng Sơn đi Tam Thanh Quan, cầu đạo trưởng hoặc là thần minh trong quan, cứu mạng Máng Sơn thôi. Vâng vâng, rõ. Người đàn ông kéo phụ nhân đang gào khóc lập tức kêu lên. Thách đâu? Đi giữa một cánh cửa tới đây. Một người hàm hậu nói. Giữa của ai? Người đàn ông nổi gân xanh, cáu tiết gắt. Của ai cái gì? Nhà gần nhất. Vâng vâng vâng vâng vâng. Người đàn ông gọi là Thạch Đầu vội vã chạy về thôn. Ta đi giúp hắn. Một người khác gầy ốm cũng chạy đi theo. Một lúc sau thì hai người giữ một ván cửa chạy nhanh tới. Đặt ván cửa xuống đất. Sau đó mấy người cẩn thận đỡ Máng Sơn lên trên ván cửa. Thôn trưởng thúc giục. Đi mau, nhanh lên. Mấy người đàn ông khiêng Máng Sơn chạy nhanh vào trong rừng. Người phụ nhân trước đó được người đàn ông kéo giữ, ngồi bệt trên đất. Nhìn về phía mọi người khiêng Máng Sơn đi xa, khóc nức nở. Đại Sơn ơi, Đại Sơn ơi trở về đi. Đứa trẻ thì mặc áo da thú cũng òa lên khóc. Cha, cha ơi. Trưởng thôn vô lực thở dài, hy vọng đạo trưởng Tam Thanh Quan có thể cứu sống được Máng Sơn. Tế Linh đột kích, ngày mai phải làm sao đây? Ăn sáng xong, Lý Bình An thảo luận thực đơn với cả Bạch Vân đạo trưởng ở trong hậu viện. Tuy rằng Bạch Vân đạo trưởng quả thật làm cơm ngon hơn so với cả mình một chút, nhưng mà đồ ăn cũng thật quá ít. Lý Bình An đang cố gắng giải thích cho Bạch Vân đạo trưởng cái gì gọi là thịt kho tàu, cái gì gọi là lẩu, cái gì gọi là sơn xào chua ngọt, cái gì gọi là đầu cá sốt cay. Bên ngoài sân, Thanh Tuyết, Thanh Vũ đã học Nhật Nguyệt luyện khí quyết, đang đề khí nhảy lên leo cao, leo thấp, khắp nơi như hai con sóc nhỏ vậy, tiếng cười đùa vang khắp nơi. Thanh Phong thì dựa vào trên lan can trước Tam Thanh Đại Điện, sửa sang lại những ngón tay như ngọc của mình, cắt tỉa móng tay, tô điểm thêm màu sắc tươi sáng cho Tam Thanh Quan. Đạo trưởng, cứu mạng đạo trưởng. Bên ngoài cổng truyền tới tiếng kêu khóc, tiếp đó tiếng bước chân hoảng loạn, hơn chục người đàn ông vạm vỡ tràn vào. Người chạy lên đầu tiên vĩnh viễn là Tiểu Thanh Vũ, sức sống tràn trề. Thanh Vũ vừa chạy đến trước đám người liền a một tiếng, một tiếng sợ hãi, sợ tới lùi ra sau mấy bước, mặt nhỏ tái mét. Thanh Phong nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Thanh Vũ thì nhíu mày, xoay người vượt qua lan can. Thân người khẽ động trong không trung, kéo theo một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Thanh Vũ rồi. Chương 28. Lý Bình An xuất thủ. Một người đàn ông mặt đầy lo lắng kêu lên, cứu mạng, đạo trưởng cứu với. Thanh Phong nhìn vào giữa đám người, chỉ thấy bọn họ dùng một ván cửa khiêng một người đàn ông. Trước ngực đắp một lớp thảo dược, nhưng vẫn không ngừng rỉ máu. Vô lượng thiên tôn. Lý Bình An và Bạch Vân đạo trưởng lướt tới, đồng thời Thanh Tuyết cũng chạy qua, nhìn thấy người trên cáng thốt lên, Máng Sơn đại thúc, đạo trưởng cứu mạng với. Đám người đều sốt ruột nhìn Lý Bình An. Lý Bình An cau mày, thầm nói trong lòng, hy vọng trị liệu phù có tác dụng. Đặt hắn lên chân đất đi. Thanh Phong, đi lấy một chén nước lại đây. Đám người vội vàng luống cuống tay chân đặt cáng xuống. Thanh Phong thì quay đầu liền chạy đi. Lý Bình An vận chuyển pháp lực, ngón tay lướt trên không trước mặt mang theo hoa văn kim sắc. Chớp mắt, một đạo phù triện kim sắc lơ lửng trước mặt mọi người. Đám đàn ông nhìn thấy một màn thần kỳ này, trong lòng lập tức dâng lên một tia hy vọng. Thanh Tuyết ngẩng đầu, nhìn Lý Bình An, lo lắng hỏi. Sư phụ, Mãng Sơn đại thúc không sao chứ? Lý Bình An cười nói. Chắc không sao đâu. Nước tới rồi đây. Thanh Phong bưng một chén nước để trước mặt của Lý Bình An. Lý Bình An nhận lấy chén nước nói. Xuân Phong hóa vũ phù, sắc. Phù triện kim sắc trước mặt nháy mắt hòa vào trong chén nước. Nước trong chén hiện lên ánh vàng nhàn nhạt. Lý Bình An bước tới. Mọi người vội vàng tránh sang một bên. Lý Bình An ngồi xổm xuống, đổ nước trong bát vào miệng của Mãng Sơn, sau đó đứng lên. Đạo trưởng, Mãng Sơn sao rồi? Mấy người vội vàng hỏi. Lý Bình An cười không nói gì cả. Qua một lúc, Mãng Sơn nằm trên đất, khụ khụ, ho khan liên tục, ngồi dậy phun ra ngụm máu. Cứu được rồi, vậy mà cứu được sao? Đạo trưởng từ bi, đạo đại trưởng. Nhóm người mừng rỡ như điên kêu lên. Thanh Tuyết cũng vui mừng thốt lên. Sư phụ thật giỏi. Thanh Vũ lau khóe mắt, vui vẻ lại tự hào kêu lên. Con biết sư phụ nhất định có thể mà, sư phụ là lợi hại nhất. Hai người đàn ông vội bước tới, đỡ lấy Mãng Sơn. Một người lo lắng hỏi. Mãng Sơn, ngươi thấy sao rồi? Mãng Sơn toét miệng cười. Ta thấy bây giờ rất tuyệt. Vừa dùng sức đứng dậy khỏi ván cửa, run run thân thể, dạo. Dược thảo đắp trên người của hắn rơi xuống, lộ ra một khuôn ngực hồng hào. Một tia ngạc nhiên thoáng hiện qua trong mắt của Mãng Sơn. Hắn quỳ phịch xuống, dập đầu nói. Đa tạ ơn cứu mạng của đạo trưởng. Lý Bình An nâng phất trần, cười nói. Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ nhân, đều là trách nhiệm của bần đạo, đứng lên đi. Mãng Sơn lại không chịu đứng dậy, vẫn quỳ trên đất van xin. Còn xin đạo trưởng cứu thân của chúng ta. Mấy người khác cũng dồn dập quỳ xuống, cúi đầu nói. Xin đạo trưởng cứu thân của chúng ta. Lý Bình An nghi hoặc nói. Chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì sao? Mãng Sơn cảm vẫn nói. Đạo trưởng, từ khi tế linh của chúng ta bị ngài giết chết, những thôn khác bắt đầu nhìn chằm chằm chúng ta như con mồi vậy. Lúc nãy tế linh của Lang Vương thôn ra tay với chúng ta, uy hiếp chúng ta thuần phục. Ta chính là bị tế linh của bọn họ đánh trọng thương. Mấy người khác cũng tỏ vẻ bi thương. Bạch Vân đạo trưởng thề đứng cạnh nói. Quan chủ, cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường ở trong dãy núi này. Lý Bình An lắc đầu cảm thán. Đều là nhân tộc, vật lộn cầu sinh trong mấy vạn dặm sơn mạch này. Lẽ ra phải đoàn kết với nhau mới đúng chứ. Cớ gì phải chinh phạt lẫn nhau. Thanh Phong liếc nhìn Lý Bình An. Loại chuyện này rất khó hiểu sao? Ở bên ngoài cũng là cá lớn nuốt cá bé mà, đánh nhau không ngừng. Lý Bình An thầm nghĩ. Tế linh này chỉ dám đánh thôn bọn họ sau khi xà yêu chết. Từ đó có thể cho thấy được tu vi của tế linh này cũng chẳng cao lắm. Cùng lắm là thực lực không kém xà yêu. Hiện tại ta đã luyện chế trận đồ rồi. Hơn nữa tu vi cũng có tịnh tiến. Như vậy đi. Hắn lộ ra ý cười. Thắng chắc rồi. Lý Bình An hất phất trần, nghĩa chính ngôn tử nói. Vô lượng thiên tôn, yêu tà hoành hành, làm hại một phương, bần đạo đi cùng các ngươi một chuyến. Mấy người kinh hỉ. Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Thanh Tuyết, Thanh Vũ mắt sáng lên. Thanh Vũ kêu lên. Sư phụ, con cũng muốn đi. Thanh Tuyết cũng gật đầu liên tục. Trông mong nhìn Lý Bình An. Lý Bình An lắc đầu nói. Không được. Nếu như các con đều đi, con người đến dâng hương thì phải làm sao? Thanh Vũ nói. Có Thanh Phong sư muội mà. Thanh Phong hắng giọng nhấn mạnh nói. Tao là nam sư đệ nha. Thanh Vũ lẩm bẩm. Ta thấy vẫn là sư muội thì hay hơn.